Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1981, chương 1981, thi thể trải rộng. Nam Dung Chi thế sửng sốt một chút, sau đó dò xét thi thể, lập tức sắc mặt nghiêm túc bắt đầu nói, là bị giết sạch. Nam Dung Chi thế cũng không đần, chỉ là đối lập Diệp Sát mà nói. Nam Dung Chi thế càng thêm cảm xúc hóa, bi thương tại người dẫn đường tử vong, mới không có phát hiện vấn đề. Nhưng bị Diệp Sát nói chuyện, Nam Dung Chi thế cũng phát hiện rồi không thích hợp. Nếu như là ba phương chém giết, vậy khẳng định có còn sống, không có khả năng toàn bộ chết mất. Này là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai là tới chết nguyên nhân. Diệp Sát chỉ thi thể nói, những này là kiếm thương, đối phương là cao thủ, nguyên nhân cái chết toàn bộ là một kiếm xuyên qua yết hầu. Còn có những thi thể này trên người có cháy đen dấu vết, nhưng là da thịt không có xoay tròn, không có bị phòng, không giống như là ngọn lửa. Cuối cùng là những này không đầu thi thể, đầu toàn bộ bị người cho đập nát rồi. Nam Dung Chi thế nói, này ba loại tương tự tử trạng thi thể nhiều nhất, đại khái có thể chiếm cứ một nửa. Diệp Sát nói, ta cho rằng giải thích hợp lý nhất là nơi này phát sinh rồi hỗn chiến. Ba phe nhân mã đều tham dự vào rồi, sau đó phe thứ tư người xuất hiện rồi, gia nhập vào chiến đấu bên trong. Này phe thứ tư người ngựa chí ít ba người, thực lực rất mạnh, gia nhập chiến đấu sau, trong nháy mắt thế cục thiên về một bên, giết sạch tất cả mọi người sau rời đi. Nam Dung Chi thế nói, người dẫn đường là bị những người kia giết. Diệp Sát nói, phi thường có khả năng, chúng ta vẫn là phải nói về cái kia bị khống chế Davis người dẫn đường. Hắn rõ ràng bị cầm Miscope công ty thao túng, tại ở gần khu vực hạch tâm biên giới tiếp lâm khu vực trợ giúp thủ cửa, hướng chúng ta tiến hành công kích còn tự bạo rồi. Người biết rõ này mang ý nghĩa cái gì không? Nam Dung Chi thế nói, cầm Miscope công ty có chiến lược mạnh mẽ. Diệp Sát lắc đầu nói, ngươi không được quên, cầm Miscope công ty cường đại nhất địa phương là cái gì? Vậy liền là khoa học kỹ thuật lực lượng. Nam Dung Chi thế lộ ra nghi hoặc chi sắc. Diệp Sát giải thích nói, người dẫn đường rất mạnh, nhưng là nếu như cầm Miscope công ty đối người dẫn đường nguồn sáng sinh mạng thể tiến hành nghiên cứu, đồng thời phát hiện rồi cái gì khống chế bọn hắn phương pháp, cũng không phải là không thể được, đúng không? Nam Dung Chi thế gật đầu nói, sau đó liền không có sau đó rồi. Diệp Sát nói, quỷ biết rõ bọn hắn làm sao có thể nghiên cứu quang nguyên thể sinh mệnh, càng không rõ ràng là thế nào khống chế. Nam Dung Chi thế giận nói, hợp lấy ngươi đang nói nhảm, đầu là cái tốt đồ vật, đáng tiếc ngươi không có. Diệp Sát nói, nặng chút ở chỗ khống chế, còn sống người dẫn đường so chết rồi người dẫn đường hữu dụng. Ngươi rõ ràng không hiểu rõ. Nam Dung Chi thế đồng tử một co nói, ngươi ý tứ là? Diệp Sát nói, chính là người nghĩ ý tứ, người dẫn đường nguồn sáng sinh mạng thể, nói trắng ra là chính là năng lượng thể, nếu như có thể khống chế, coi như lấy ra tự bảo đều là rất uy lực khủng bố. Đã nhưng như thế, có thể khống chế, tại sao phải giết? Nam Dung Chi thế nói, cho nên, người cho rằng có phe thứ tư thế lực khống chế Davis người dẫn đường là cầm Miscope công ty, giết chết Caro người dẫn đường là khác một nhóm người. Diệp Sát nói, đúng. Nam Dung Chi thế nói, vấn đề lấy ở đâu phe thứ tư thế lực? Diệp Sát cười nói, suy nghĩ của chúng ta rốt cục đồng bộ rồi. Đây cũng là ta nghĩ không hiểu địa phương. Cầm Miscope công ty, cái này không cần nhiều lời. Nơi này là người ta đại bản doanh. Tiếp theo tử vong đoàn tàu cùng sứ đồ đi lại kỳ thực đã không còn gì để nói. Tới nơi này đều có nguyên nhân, dù sao là đến rồi. Chỗ mấu chốt nhất ở chỗ, này mà thế lực rất nhiều. Một tòa người sống sót nhân loại nơi đóng quân liền có thể xem như là một chi thế lực. Trong đó còn có giống Minh Hải như thế đã từng đem thế lực làm lớn. Nhưng là, loại này thế lực cùng Tử Vong Đoàn Tàu, Sứ Đồ Đi Lại, còn có Cầmiscope công ty là không cách nào so sánh. Ở Diệp Sát xem ra chính là vì rồi sinh tồn, ôm đoàn sưởi ấm tiêu chuẩn. Giống Minh Hải như thế đã từng có thể cùng vô số người sống sót nhân loại nơi đóng quân bù đắp nhau. Tính rất đáng gờm rồi, nhưng thật không tầm thường sao? Làm Tử Vong Đoàn Tàu người đến, Minh Hải vẫn là chỉ có thể để người chạy trốn. Cả hai cũng không phải là một cái tính chất. Cho nên, hiện ở vấn đề không phải vì sao lại có phe thứ tư thế lực, mà là nơi nào còn có phe thứ tư thế lực có tư cách tiến vào nơi này, có tư cách gia nhập trận này chiến đấu. Còn cường thế như vậy, dù sao Diệp Sát là nghĩ không ra. Không, vẫn là có. Nam Dung Chi Thế bỗng nhiên nói, chỉ là nhân số phương diện có chút để ta khác biệt. Diệp Sát khiêu xuống lông mày, cũng nghĩ đến khả năng đáp án, liếm liếm khóe miệng nói, Noe Sứ Đồ, cái này đích xác là một cái tiếp cận nhất câu trả lời chính xác đáp án. Nếu như là Noe Sứ Đồ, giết sạch những người này, giết chết người dẫn đường, đều không đáng là lạ. Diệp Sát nói, rất có thể đoán đúng rồi. Về phần nhân số, ta cũng chỉ là căn cứ nguyên nhân tử vong suy đoán mà thôi. Noe Sứ Đồ lại không chỉ một loại năng lực. Người ta ưa thích đổi lấy phương pháp giết người không được sao? Diệp Sát phỏng đoán đáng tin cậy, lại không đáng tin cậy. Dù sao năng lực loại vật này thật là dạng này. Ví dụ như Diệp Sát lại lửa lại lôi, còn có kiếm thuật, liền có thể tạo thành ba loại khác biệt tử trạng. Đây là đáng tin cậy nguyên nhân, mà không đáng tin cậy là đồng dạng không có người nhàm chán như vậy. Ví dụ như Diệp Sát nếu như vận dụng lôi đế liền có thể tùy tiện đem người giết sạch. Chắc chắn sẽ không đi vận dụng viêm con trai lực lượng. Dùng viêm con trai lực lượng liền có thể giải quyết. Như vậy làm gì đi vận dụng kiếm thuật đâu. Nhưng dù sao đều là phỏng đoán. Mà lại, đây là tương đối tốt phỏng đoán. Nếu như Noe Sứ Đồ thật trở nên nhiều hơn. Có ba tên nói. Diệp Sát lau đem mồ hôi lạnh, này trò đùa không tốt lắm cười, một bộ Noe Sứ Đồ liền đủ biến thái rồi, hiện ở còn tới ba bộ, nhưng là, thật không phải là không có khả năng như vậy. Tháp Babel sự tình còn rõ mồn một trước mắt, là mờ chính là vì rồi tìm tên thứ hai Noe Sứ Đồ, đồng thời nhờ vào đó bố trí xuồng bẫy dập giết đoàn tàu trường. Lúc này mới khiến cho tháp Babel xuất hiện, chỉ bất quá, không biết rõ vì cái gì. Cỗ thứ hai Noe Sứ Đồ Gaddis trực tiếp đem Lamer giết chết rồi. Mà có cỗ thứ hai, liền có thể có bộ thứ ba, thứ tư cỗ, về phần Lamer cái chết. Ngược lại thật sự là một điều bí ẩn đề, nhưng cũng không thể đại biểu tất cả Noe Sứ Đồ đều sẽ lẫn nhau công phạt chém giết. Này trở nên nhiều hơn cũng là có khả năng. Đây là bết bát nhất tình huống. Diệp Sát hy vọng là không cần phát sinh. Chính mình có rồi Đông Phương Ngọc kiếm thuật. Một bộ Noe Sứ Đồ có lẽ còn có được đánh. Nhưng nếu như ba bộ, Diệp Sát tự nhận chết chắc rồi. Nam Dung Chi Thế ở một bên nói, chúng ta suy đoán lung tung cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Không bằng tiếp tục đi lên phía trước. Diệp Sát gật gật đầu nói, đi, cẩn thận một chút. Nam Dung Chi Thế gật đầu, mò rồi khối thẻ gỗ ra đến, chậm rãi vuốt ve, nếu không có gì ngoài ý muốn. Nam Dung Chi Thế nói, tạm thời có lẽ là không có nguy hiểm. Diệp Sát mắt nhìn kia thẻ gỗ nói, đoán mệnh. Nam Dung Chi Thế nói, ngươi không tin. Diệp Sát nói, cổ quái kỳ lạ đồ vật nhìn nhiều lắm rồi, có cái gì không tin. Diệp Sát một bên nói lấy, một bên giơ kiếm tại bên người, sau đó chậm rãi hướng về phía trước đi đến. Thật đúng là đừng nói, Nam Dung chi thế thể gỗ có chút môn đạo, một đường đi đến thông đạo đầu cuối, thật đúng là không có đụng phải cái gì nguy hiểm, hoặc là chuẩn xác mà nói pháp là không có cái gì đụng phải. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.